Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Người trẻ tuổi không muốn kiêu ngạo tự mãn. Ảnh từ tâm tình có chút phức tạp. Thật giống như hai cỗ lẫn nhau vi phạm ý thức tại xé rách. Một phương diện hắn nhìn thấy Thẩm Phi cầm son lão đại di vật dò xét. Nội tâm có loại cực độ chán ghét cảm giác. Một phương diện khác hắn lại vô cùng hy vọng Thẩm Phi thật có thể mở ra cái hộp này. Hắn cũng muốn biết son lão đại cuối cùng lưu lại di vật là cái gì. Có lẽ hắn tại một lần cuối cùng chấp hành nhiệm vụ trước đó, liền đã biết được nhiệm vụ lần này nghiêm trọng. Không có làm công việc lấy trở về dự định, hai loại cảm giác không ngừng dây dưa hắn. Một phương diện lý trí nói cho ảnh tử, hắn đều nghiên cứu vài chục năm không có đầu mối. Thẩm Phi chỉ là tùy ý thưởng thức một lát, làm sao có thể mở hộp ra. Một phương diện khác, hắn vừa hy vọng thiên thần chi chủ, thiên tử chi sư, long ngữ người Thẩm Phi, có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Cho nên giờ phút này đứng tại chỗ, là ảnh tử có thể làm ra lựa chọn duy nhất. Gần một bước, hắn sợ hắn sẽ nhịn không được đoạt lại hộp sắt. Lại gần một bước, hắn lại sợ mình sẽ thất lạc. Cho nên, đứng tại chỗ, thờ ơ lạnh nhạt, là hắn có thể làm ra tối cân bằng lựa chọn. Long uy hiệu quả biến mất, ảnh tử vẫn đứng tại chỗ. Thẩm Phi biết hắn đây là ngầm cho phép hành động của mình. Nếu là hắn còn dám đi lên, Thẩm Phi không ngại lại cho hắn tú một câu ngoại ngữ. Dù sao đến lúc đó tiền vốn lợi tức đều là quân tình thất xử ra. Hộp sắt trên đồ án có binh khí, nhật nguyệt tinh thần đóa hoa, còn có các loại động thực vật. Những này đồ án trải rộng hộp sắt, vô luận là chính phản mặt vẫn là khía cạnh đều có. Thẩm Phi một tay cầm hộp, hơi nhíu mày nhìn xem ảnh tử, ánh mắt bên trong hiện lên một tia như có như không trêu tức. Cái này hộp tại ngươi nơi này thả thật lâu à, xem ra ngươi là không có mở ra. Từ vừa rồi ảnh tử biểu hiện đến xem, cái hộp này là đối hắn vô cùng trọng yếu đồ vật. Nhưng là vua đặc công tố chất, không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ảnh tử lựa chọn trầm mặc, nói càng nhiều, bại lộ cũng càng nhiều. Ảnh tử tại vừa rồi chủ động mở miệng hỏi thăm Thẩm Phi son sự tình, liền đã rơi xuống hạ phong. Ván này hắn cần lật về đến. Thẩm Phi không nghĩ tới gia hỏa này như thế có thể chịu. Đối mặt khiêu khích cũng căn bản không nói lại. Đoán chừng trận này coi như Thẩm Phi nói hắn ngắn nhỏ nhanh, chỉ sợ gia hỏa này đều nhịn được không nói lời nào. Được rồi, vẫn là tự nghĩ biện pháp chơi đùa đi. Khi Thẩm Phi nhìn thấy hộp sắt trên gào thét mãnh hổ đồ án, trong đầu đột nhiên một đâm, luôn cảm giác mình giống như bỏ sót chuyện quan trọng gì. Nhưng là chợt Thẩm Phi thấy được trùng điệp cùng một chỗ súng kíp cùng lửa án. Ký ức vật giống như lên không pháo hoa, tại đại não điểm cao nhất trực tiếp bạo tạc, nở rộ, mãnh hổ, tường vi cùng súng pháo. Thẩm Phi hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng, thật giống như trong đêm trên quảng trường nhắm ngay bầu trời công suất mở tối đa đèn pha, đè xuống mãnh hổ cùng súng pháo nút bấm. Thẩm Phi lập tức bắt đầu tìm kiếm tường vi đồ án, sau đó đè xuống, ba cái nút bấm đều ở vào lõm đi vào trạng thái. Trong hộp sắt đột nhiên truyền ra một tiếng lộp bộp tiếng vang, hộp sắt cái nắp có chút bắn lên. Thẩm Phi nhìn một chút hộp, lại ngẩng đầu nhìn ảnh tử. Hắn không nghĩ tới cái hộp này lại là son lưu lại. Càng không có nghĩ tới cái này hộp sẽ xuất hiện tại ảnh tử trên mặt bàn. Ảnh tử cả người cũng mộng, kia một tiếng phá giải cơ quan lộp bộp hắn nghe là vô cùng rõ ràng. Mình phá giải nhiều năm không có đầu mối cơ quan, lại bị Thẩm Phi dễ dàng mở ra. Đây là cái đạo lý gì? Mở ra hộp sắt, Thẩm Phi cũng nghĩ minh bạch, đây chính là son vì báo đáp lưu cho hắn đồ vật. Chỉ là hắn không nghĩ tới thứ này vậy mà tại ảnh tử trên mặt bàn. cũng không nghĩ tới sẽ ở loại trường hợp này mở ra. Đứng ở đằng xa, Ảnh Tử lần này là thật cứng đờ. Hắn hiện tại lập trường cực kỳ xấu hổ, nội tâm có hai cái tiểu nhân ở điên cuồng nắm chặt tóc xé rách. Một cái tên là lòng hiếu kỳ hận không thể lập tức vọt tới Thẩm Phi bên người. Nhìn xem Son lão đại lưu lại cái gì di vật, nhưng là người kia kêu là làm mi tử tiểu nhân, điên cuồng túm kéo, mình bây giờ như thế đi qua, mặt mũi ở đâu, tôn nghiêm ở đâu? Ảnh Tử ánh mắt đang lóe lên, đây là nội tâm đang động dao bên ngoài thể hiện. Thẩm Phi không đợi Ảnh Tử tới, liền trực tiếp đem hộp sắt bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Căn bản không cho đối phương đụng lên tới thời cơ, bên trong đều là thứ gì Thẩm Phi cũng không chú ý. Dù sao trở về từ từ xem cũng không muộn. Ảnh Tử nhìn thấy Thẩm Phi động tác như muốn thổ huyết. Hắn có thể khẳng định Thẩm Phi tuyệt đối là cố ý. Dù là Ảnh Tử nhiều không nguyện ý, cũng phải thừa nhận ra hỏa này ngôn hành cử chỉ, lực sát thương so Long Uy lợi hại hơn nhiều. Đối Ảnh Tử tới nói, Long Uy thì tương đương với thuốc tê, nhiều nhất để hắn không thể động đậy, nhưng là Thẩm Phi há miệng, hoàn toàn là một thanh sắc bén dao giải phẫu. Thừa dịp ngươi không chú ý liền hướng trái tim bên trong đâm một đao, mà lại góc độ cực kỳ xảo trá, sẽ không để cho ngươi xuất huyết nhiều hoặc là một mệnh ô hô, nhưng tuyệt đối sẽ để ngươi đau đến không muốn sống. Thẩm Phi trên mặt mang nhàn nhạt tiếu dung, tại Ảnh Tử đối tâm lý học cùng hành vi học hiểu rõ, Thẩm Phi cái này một vòng tiếu dung liền là đang cười nhạo hắn. Lời ngầm liền là người trẻ tuổi không muốn kiêu ngạo tự mãn. Tiểu tử cùng ta đấu ngươi còn kém xa lắm. Cái ánh mắt này lại một lần nữa để Ảnh Tử nội thương. Mấu chốt là còn không có cách nào phản bác. Đây là cùng Lucian quốc vương cùng một chỗ thành anh em kết bái đánh thiên hạ nhân vật. Đến bây giờ nói ít cũng chừng 100 tuổi. Gọi hắn một câu tiểu tử thật đúng là không tính cuồng vọng. Thẩm Phi đi đến Ảnh Tử trước mặt, chỉ trên bàn chứa Lucian quốc vương tư liệu hộp, không nói gì. Vào hôm nay cùng Thẩm Phi chính diện giao phong bên trong, từ đầu tới đuôi đều bị Thẩm Phi khí thế cùng lời nói áp chế, không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Ảnh Tử hơi thở trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, nhìn cũng không nhìn trực tiếp đưa tay trái ra khoác lên có dấu Lucian quốc vương tư liệu hộp sắt. Phía trên, quả nhiên, gừng càng già càng cay. Ảnh Tử câu nói này không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Tâm phục khẩu phục, hộp sắt phát sinh mấy lần biến hóa, cuối cùng biến thành đại biểu S cấp bậc quyền hạn tư liệu kim cương hộp. Hộp tự động mở ra. Thẩm Phi lấy được tất cả liên quan tới nhị cầu tử tư liệu, toàn bộ ném vào trong túi đeo lưng của mình, trở về chậm rãi nghiên cứu. Ảnh Tử vẫn đứng tại chỗ, Thẩm Phi chuẩn bị rời đi thác thân mà qua. Sóng vai thời điểm Thẩm Phi nghe một chút bước chân, đưa tay khoác lên Ảnh Tử đầu vai. Người trẻ tuổi, cá nhân ta cho ngươi thêm một điểm đề nghị, Son đã là cái người chết. Cùng nó tiêu công phu đi tìm một cái người chết, không bằng thật tốt điều tra một chút. Quân tình thất xử đầu lĩnh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật, vì sao lại bị đột nhiên ám sát? Đây mới là ngươi chuyện nên làm. Thẩm Phi nói cực kỳ hàm xúc, nhưng là Ảnh Tử lập tức liền tóm lấy mấu chốt trong đó. Son lão đại tự mình chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn những thuộc hạ này tự nhiên là không thể nào biết được. Nhưng là cái này cũng không đại biểu những người khác không biết. Son lão đại lúc thi hành nhiệm vụ kỳ mất tích, mặc dù không biết hung thủ là ai, nhưng đế quốc cao tầng khẳng định có nội ứng, muốn trừ chi cho thống khoái. Ảnh Tử nặng nề mà nhẹ gật đầu, đa tạ chỉ giáo. Vừa rồi tại Thẩm Phi nói lên Son lão đại thời điểm, Ảnh Tử xác thực dao động, tất cả lực chú ý đều đặt ở Son lão đại trên thân, lại quên đi ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Mặc dù sau đó hắn cũng có thể phản ứng tới,